Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệnh nhập vai. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi rất đói, chờ đến khi cơm nước được bưng lên, Công Tuấn ăn được 2 miếng thì không muốn ăn nữa, đồ ăn quá mặn và nhiều dầu mỡ. Ăn vào muốn nôn, Công Tuấn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trợ lý không đến, mọi người ăn rất vui vẻ, Trương Chiết Hạn còn bị mọi người kêu lên hát. Anh hát rất hay, hay đến mức cậu tạm thời quên đi cơn buồn nôn. Sau khi kết thúc, Công Tuấn dùng ho để che giấu cảm giác buồn nôn, phối hợp với mọi người vỗ tay tán thưởng. Này, Công Tuấn ca có biết hát không? Mã Văn Viễn vừa vỗ tay vừa hỏi. À, anh không biết. Công Tuấn khoát khoát tay. Cậu thích hát nhưng thực sự là không biết hát. Hai chúng ta còn phải hát ca khúc kết phim đấy, bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải bồi dưỡng ra sự ăn ý, Trương Chiết Hạn ở bên cạnh nói đùa. Lập tức cả bàn người nhìn chằm chằm Công Tuấn. Nguy rồi, vốn đã rất khó chịu, lúc này căng thẳng, cảm giác dạ dày lại muốn trào lên rồi. Lần sau đợi tôi chuẩn bị tốt sẽ thể hiện. Công Tuấn chỉ có thể cười từ chối. Nếu không phải vì khó chịu, cậu cũng muốn một lần cho mọi người biết âm thanh của cậu, sớm xua tan chờ mong của mọi người. Cậu sợ cậu hát được một nửa phải chạy thẳng vào WC. Như vậy rất xấu hổ. Sau đó Công Tuấn không động đũa mấy, có một cọng rau cũng để trong miệng nhai rất lâu. Khó chịu, Trương Chiết Hạn nghiêng người sang, thấp giọng hỏi. Hà, Công Tuấn không nghe rõ, ghé sát tai lại còn tưởng Trương Chiết Hạn có chuyện muốn nói với mình. Có phải khó chịu không? Trương Chiết Hạn hỏi lại. Có chút, buồn nôn, Công Tuấn ngại ngùng nói. Vậy thì không ăn, còn ăn cái gì nữa? Trương Chiết Hạn nhìn cậu. Cậu bị ngốc à, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải huấn luyện đấy. Không tốt đâu, Công Tuấn nhìn Trương Chiết Hạn, nhìn đến miệng biến hình, có vẻ tủi thân. Tất cả mọi người không đi, lúc này chắc có thể đi rồi, vị đạo diễn này rất tốt tính. Trương Chiết Hạn thở dài. Trương Chiết Hạn nói xong nâng ly uống một hớp rượu trước mặt mọi người, sau đó đứng dậy. Rất xin lỗi mọi người, buổi tối có hẹn đối diễn với Công Tuấn, có lẽ phải đi trước, mọi người tiếp tục. Được, vậy hai cậu về trước đi, đối diễn trước cũng rất tốt, buổi tối ngủ sớm một chút. Đạo diễn nói, Trương Chiết Hạn đẩy ghế rời khỏi chỗ ngồi, Công Tuấn vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ. Chợt, Trương Chiết Hạn đẩy vai Công Tuấn, đè giọng nói. Đi thôi, Công Tuấn lúc này mới phản ứng, đột một đứng dậy, ai ngờ dùng lực quá mạnh, cơn buồn nôn kìm nén nãy giờ xông thẳng lên miệng. Bùm bùm, loảng xoảng, chuyện tin hay, Công Tuấn đẩy ghế ra chạy chẳng về phía WC. Cậu ta làm sao vậy? Đạo diễn vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm hướng Công Tuấn chạy đi. Trương Chiết Hạn khẽ cắn môi cười nói với mọi người. Có lẽ, người có ba gấp đi. Ủa, khi Trương Chiết Hạn chạy tới WC, Công Tuấn đang dựa vào bồn cầu ói, tay trống trên bệ cầu hơi run run. Hình như trống không được, khi cậu ta cố ngẩng đầu lên, Trương Chiết Hạn thấy mắt cậu đỏ ửng. Nôn, anh, quẻ, nôn đến mức nói không thành lời. Cậu từ từ, đừng nói chuyện. Trương Chiết Hạn xông lên đỡ Công Tuấn, áo phông trắng cũng bị dính vết bẩn. Trương Chiết Hạn nhìn không được nhíu mày, sao cũng không nói gì. Công Tuấn khoát khoát tay, dùng giấy lau lau, bên ngoài. Không sao, nên nghĩ cho bản thân đi. Trương Chiết Hạn cũng cạn lời. Nôn thành cái dạng gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tuấn khịt mũi, hình như đã bình thường lại. Công Tuấn nở nụ cười thương hiệu, nhìn Trương Chiết Hạn nói. Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi. Cách Trương,